Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Giết Người Đoạt Bảo. Ở phần trước thì không chỉ có nhóm người của Hải Quỷ đến cái khu vực đảo Hải Tích, mà ngay cả thế lực Ly Đổ Giáo cũng can thiệp vào. Hóa ra là bọn họ có tin tức đó là có cả Hải Tích cấp bậc trúc cơ lột ra, và đích thực là có hai con trúc cơ trung kỳ và một con trúc cơ hậu kỳ nữa. Ở phần trước thì lão đầu của Đường Bản Tuyền muốn gạ Hứa Thành hợp tác, nhưng cuối cùng thì phe lão lại lấy được da của Hải Tích do con đại xà lấy. Ngoài ra thì con trúc cơ hậu kỳ sau khi lột ra, da của nó tách thành ba mảnh. Lúc này thì đám người Ly Đổ Giáo mới tiến hành tranh đoạt. Dựa theo quy mô thế lực của Ly Đổ Giáo, chuyện nào mà lấy hình thức tiểu đội để xuất động khả năng không phải là vì linh thạch. Dù sao đối với bọn họ mà nói, loại dục vọng vật chất này đã được bọn họ hiến tế tặng cho sứ mạng của mình. Bọn họ tới đây là vì nhiệm vụ, mà cái nhiệm vụ trong giáo an bài cho họ chính là thu được da của Hải Tích có một tia thần tính. Cho nên giờ phút này, trong nháy mắt nhìn thấy tấm da Hải Tích này xuất hiện, cả tám người của Ly Đổ Giáo bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm túc ầm ầm bộc phát ra khí thế. Trong cơ thể từng người tản mát ra chấn động, ngừng khí đại viên mãn, lao thẳng xuống khu vực thung lũng. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã sắp lại gần. Càng làm cho người ta hoảng sợ, chính là đám người này, nhìn thì là tám người, nhưng thân thể đều nghiêm chỉnh đồng bộ như một, thậm chí ngay cả bước chân cũng không có chút khác biệt, tựa như tám thanh đao sắc bén đã ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm tới. Một số tán tu ở trước bọn họ căn bản không kịp né tránh, trong chớp mắt khi bị đụng vào, giống như cỏ cây dưới dòng nước lũ, phút chốc liền bị nghiền nát. Mà sự cường hãn của Ly Đồ Giáo cũng làm cho chúng tu của tổ chức Hải Quỷ thủy chung là nhìn chằm chằm vào, hàn mang trong mắt nhào nhào bộc phát. Lúc trước tranh đoạt hai tấm da Hải Tích trúc cơ trung kỳ, Hải Quỷ chỉ xuất động gần 10 người, còn lưu lại 7-8 vị. Giờ phút này 7-8 tu sĩ này cũng đồng thời lao ra, thình lình chấn động trên người tản ra cũng đều là đại viên mãn. Nhất là vị đại hán trước ngực có gương mặt như ác quỷ kia, chấn động trên người càng siêu việt những người bên cạnh, mơ hồ đã có một tia ý cảnh của trúc cơ. Song phương lập tức chém giết với nhau trong thung lũng, tiếng nổ vang truyền ra. Hàn mang trong ánh mắt Hứa Thành lóe lên, bộc phát tu vi trong cơ thể cũng phóng tới. Mặc dù tấm da Hải Tích lúc trước bị lão đầu Đường Bản Tuyền lấy đi, nhưng Hứa Thành cũng không quá để trong lòng, trừ phi là đối phương không trở về Thất Huyết Đồng nữa, bằng không mà nói một khi trở lại muốn nuốt một phần thuộc về hắn, như vậy hắn sẽ để cho lão đầu này phải ói ra cả vốn lẫn lời. Cho nên Hứa Thành không thèm nhìn, thậm chí không mở miệng nói một câu nào. Giờ phút này gào thét, lao tới gần chỗ Đồ Ly, Ali Đổ Giáo và Hải Quỷ đang giao thủ, hai tay nắm lại, khí huyết trong cơ thể âm mầm vận hành. Hư ảnh của Bạt sau lưng hiển lộ rõ nhất. So với những lần trước đó, thân hình cao lớn, bên ngoài làn da tràn đầy khe hở, dường như đã dung nhập nam thạch nóng chảy vào bên trong, lan tràn ra hồng mang. Còn có khí thế cuồng bạo siêu việt ngưng khí cũng khiến cho Hứa Thanh trong chớp mắt gần như đánh ra hai quyền liền có đủ lực lượng siêu việt ngưng khí. Trong tiếng nổ vang, một quyền đánh Đồ Ly Giáo, một quyền đánh Hải Quỷ. Hứa Thanh không ra tay thì thôi, giờ phút này ra tay là toàn lực ứng phó, triển khai toàn bộ chiến lực, khiến cho toàn bộ thung lũng thời khắc này vang lên âm thanh kịch liệt, thậm chí xuất hiện cả phong bạo. Trong cơn bão táp này, bọn người Hải Quỷ nhào nhào biến sắc, tám vị Ly Đổ Giáo cũng rút lui, mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thanh. Người muốn chết, Thất Huyết Đồng. Hầu như khi mà hai lời nói đồng thời truyền ra, Ly Đồ Giáo và Hải Quỷ đồng thời ra tay, vừa đối kháng lẫn nhau, vừa phân ra lực lượng chấn áp Hứa Thanh. Họ không cho phép hắn tranh đoạt ba phần da Hải Tích có thần tính đang trôi nổi lơ lửng trong khu vực của bọn họ. Nhưng sự hung tàn của Hứa Thanh thời khắc này đã hoàn toàn triển lộ. Đối với người lớn lên từ nhỏ xóm nghèo như hắn, đã trải qua cuộc sống ở doanh địa thập vang giả mà nói, thì không xa lạ gì việc tranh đoạt. Giờ phút này sự hung tàn tràn ngập trong mắt Hứa Thanh, hắn phất tay bốn phía, liền có từng giọt nước hình thành, gào thét phóng ra. Theo giọt nước như mưa bắn tới, thân thể Hứa Thanh hung hăng đâm vào trên một tên dị tộc của Hải Quỷ. Tiếng kèn két bị tiếng kêu rên bao phủ, đồng thời dao găm trong tay hắn mở một đường thông suốt trên người đối phương, máu phun ra như điên. Vẫn không dừng lại, Hứa Thanh khẽ lùi lại, trực tiếp tung một quyền vào ngực một tên tu sĩ Ly Đổ Giáo ở sau lưng, truyền ra âm thanh răng rắc vỡ vụn. Sát cờ bộc phát, đạo bào trên người hắn đã bị huyết sắc phủ trùm lên, gương mặt thanh tú vô cùng lạnh lẽo. Sau khi giết liền hai người, Hứa Thanh không chút do dự, tay trái bấm niệm pháp quyết, hư ảnh của Bạt sau lưng gào thét, khiến cho những giọt nước đang bắn khắp bốn phía trong chốc lát lại biến thành dầu hỏa tự mình thiêu đốt lên. Xa xa nhìn qua giống như có vô số hỏa tiễn phóng ra bốn phía. Dưới hỏa diễm này, bóng dáng mọi người thác loạn lăn lộn dưới đất, gần như quẩn ma loạn vũ, nhưng không qua chú ý tới một cái bóng giờ phút này đang đi thẳng đến chỗ Gia Hải Tích ở trong sự nhốn nháo ồn ào của đám đông. Thừa dịp hỏa diễm khuếch tán ra, Hứa Thanh lùi lại, mà chớp mắt hắn lùi ra phía sau. Khu vực tranh đoạt Gia Hải Tích bị mọi người ngăn cản vây quanh, bỗng có một đạo bóng mở từ dưới đất nhảy lên, cuốn về một phần trong ba phần của bộ Gia Hải Tích. Cùng lúc đó, hư vô bên cạnh tấm Gia Hải Tích cũng vặn vẹo, thân ảnh lão đầu Đường Bản Tuyền quỷ dị xuất hiện, trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt, mượn nhờ hỏa diễm của Hứa Thanh dẫn phát náo động, lão cũng đưa tay chộp vào một phần ba. Nhưng rõ ràng đã chậm một bước, phần da đó bị một cái bóng mở sớm cuốn đi. Đáng chết, lão đầu bắt vào không khí, thân thể cấp tốc lui ra sau. Những người ở đây cũng đều phát hiện một màn này, nhào nhào tức giận ngập trời, không hề truy kích Hứa Thanh mà phóng thẳng về phía lão đầu. Thân sắc của Hứa Thanh như thường, mượn nhờ cơ hội này thân thể nhanh chóng rút lui, bí mật điều khiển cái bóng, xoắn phần da hải tích lại, thu hồi rồi bay thẳng xuống dưới núi. Mắt thấy hắn chuẩn bị ly khai thung lũng, nhưng lúc này lão đầu bị mọi người truy sát chợt hét lớn một tiếng. Không phải ta lấy, trên người của lão tử chỉ có một cái túi chữ vật, các ngươi nhìn cho rõ ràng đi. Lão đầu của Đường Bản Tuyền nói xong lấy túi chữ vật của mình ra, hung hăng ném về chỗ Hứa Thanh. Tiểu tử, thứ gì cũng đều bên trong rồi, người nhớ mà giữ gìn cho kỹ. Lão đầu cũng là một loại người hung ác, biết là loại lời giải thích này không cách nào lừa gạt tất cả mọi người. Giờ phút này lão dứt khoát khiến thân thể nổ oanh một tiếng, không biết xấu hổ mà trực tiếp nghiền nát tất cả quần áo trước mặt mọi người, chỉ còn lại mỗi cái nội khố. Sau khi thân thể bán trần truồng xuất hiện, còn quay quanh một vòng để chứng minh là mình chẳng có cái mẹ gì ở trên người. Sau đó nháng một cái ôm cổ con đại xà cách đó không xa, đang xem xét thế nào, rồi cấp tốc bỏ chạy xuống núi. Mặc dù người tin tưởng không nhiều, nhưng cũng có một bộ phận nhanh chóng đuổi theo. Hải quỷ và Ly Đổ Giáo cũng nằm trong số đó. Chỉ là trên đường truy kích, khi tới gần vị trí Hứa Thanh, song phương chúng tu đột nhiên cải biến phương hướng, lao thẳng đến Hứa Thanh, lập tức ra tay. Người có làm bí ẩn hơn nữa cũng vô dụng, người bên ngoài không cảm giác được khí tức của Gia Hải Tích, nhưng đối với ta mà nói thì lại như bó đuốc trong đêm tối. Giao ra. Pháp thuật của song phương đều rất kinh người, ra tay như sét đánh. Thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên rút lui, tránh thoát lần ra tay của Hải Quỷ và Ly Đổ Giáo. Sát cơ hiện lên trong mắt, hắn không thèm để ý túi chữ vật lão đầu ném tới. Hắn cũng không tin bên trong có đồ gì tốt. Và lại Hứa Thanh cũng không trông chờ là chuyện này có thể giấu giếm được chúng tu nơi đây. Chỉ bất quá vừa rồi đúng lúc lão đầu ra tay, cho nên hắn cũng chỉ chờ mong một chút mà thôi. Nhưng nếu như đã bị phát hiện, thì Hứa Thanh cũng không khiếp đảm. Sát ý trong mắt tái khởi, hai tay bấm niệm phát quyết đẩy về phía trước. Một khối phù bảo màu lam xuất hiện trước mặt. Theo linh năng tràn vào, phù bảo được kích hoạt, hóa thành một pho tượng lớn. Pho tượng kia giống như biểu tượng ma thần, đến từ một dị tộc nào đó, ba đầu sáu tay, toàn thân tràn ra khí tức âm lãnh của tử vong, chấn áp về phía tù sĩ Hải Quỷ và Ly Đổ Giáo đang đuổi theo. Cái phù bảo này đến từ trên người tên người cá, bởi vì số lần sử dụng ít, cho nên một kích của trúc cơ ẩn chứa bên trong còn tương đối nguyên vẹn. Giờ phút này chấn áp xuống, đám người Ly Đồ Giáo và tổ chức Hải Quỷ lập tức cũng có phù bảo lập lòe đối kháng. Âm thanh rung chuyển, một cỗ trùng kích cực lớn khuếch tán ra xa, khiến cho đôi bên đều phải lui lại. Hứa Thanh tuy rằng mạnh, nhưng thù sĩ nơi đây quá nhiều, khóe miệng hắn cũng tràn ra máu tươi. Nhưng chỉ chút thương thế này, thủy tinh màu tím chớp mắt liền có thể khôi phục hẳn. Nhưng ánh mắt của hắn lại biến thành thâm sâu hơn một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người bốn phía. Hứa Thanh liếm môi quan sát, máu tươi nguyện ở khóe miệng rất tanh, mang theo mùi vị quen thuộc, tựa như về tới xóm nghèo hay là về tới doanh địa thập hoang giả vậy. Hắn không thích những chuyện phức tạp, nhưng mà bây giờ Gia Hải Tích đã tới tay, mọi người nơi này lại không muốn trốn rời khỏi, vậy thì việc này đơn giản thôi, giết sạch là được. Hứa Thanh thì thào trong lòng, đồng thời ánh mắt quán cũng làm đáy lòng chúng tu bốn phía khẽ chấn động. Bọn họ đã từng gặp qua loại người hung ác, nhưng thiếu niên thất huyết đồng trước mắt này, sát ý trong đôi mắt quán khiến đáy lòng không ít tù sĩ phải lộp bộp một tiếng. Nhưng sự hấp dẫn đến từ Gia Hải Tích có thần tính là quá lớn, khiến cho phần lớn chúng tu đều không chịu lui ra. Duy chỉ có mấy tán tu và dị tộc đã nhìn Hứa Thanh xuất thủ từ đầu tới cuối, mới khắc sâu sự tàn nhẫn của hắn, cho nên chỉ đứng xa xem náo nhiệt mà không dám tùy tiện lại gần. Bọn họ là đang chờ đợi thời cơ. trong đó có cả tên dị tộc mặc áo tơi và có cả đại hán tượng ti kia. Sau tạm thời rằng co, người thứ nhất động thủ là Ly Đổ Giáo. Trước đó Ly Đổ Giáo đã tử vong một người, giờ phút này bảy người còn lại đồng thời ra tay, theo từng tranh trưởng thường hiện ra, sự nghiêm túc của bọn họ bộc phát, khí thế như bài sơn đào hải, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Đám tu sĩ của hải quỷ cũng triển khai thế công, còn có một chút tán tu và dị tộc giải rác nhanh chóng sáp lại. Nhưng vào lúc này đột nhiên có người đang đi về phía trước thì phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể nháy mắt biến thành xanh đen, trực tiếp phun máu, trúng độc ngã xuống. Có độc. Tu sĩ như vậy có không ít, trong chớp mắt có 7-8 vị thất khiếu chảy máu, khiến cho tâm thần những người khác nhào nhào chấn động. Hứa Thành cũng lập tức phát động tấn công, tốc độ cực nhanh, chớp mắt tới gần Ly Đổ Giáo, vung dao găm bên tay phải, đón đỡ trưởng thương từ phía trước, đồng thời thân thể di động theo trưởng thương, nắm cây dao găm vừa rơi khỏi tay đâm vào cổ người bên cạnh. Trong lúc máu tươi phọt ra, tay phải Hứa Thanh chảo vào cái túi da của tên kia, que sắt màu đen lập tức xuất hiện, thân ảnh không lùi mà tiến, trực tiếp nhào lên giết vào trong đám người. Trong tiếng nổ vang, hư ảnh của bạt hiển lộ, gào thét ngập trời, khiến cho biển lửa khuếch tán, lực lượng thân thể của Hứa Thanh càng thêm cường hãn. Trong khoảng thời gian ngắn, thung lũng trên đỉnh núi tràn đầy giết chóc. Cùng lúc đó, theo tiếng nổ vang ở nơi này truyền ra, lão đầu ở xa rốt cuộc đã bỏ qua được người truy kích sau lưng, vác theo đại xà quay lại nhìn, lập tức phẫn nộ mắng to. Xú tiểu tử, thì ra là người bẫy ta. Trong khi mắng, tốc độ của lão tăng nhanh, mà đại xà rất không cam lòng, vùng vẫy, hình như vội vàng muốn đi giúp đỡ, trong miệng phát ra âm thanh ọt ọt vội vàng. Lão đầu quay qua chừng mắt, tiểu tử thối kia vô cùng gian trá, cái nhà đầu ngốc nhà ngươi. Nói xong lão trực tiếp dùng trưởng đánh ngất con đại xà, rồi vác nó mà bỏ chạy cun cút, rất nhanh đã tới ven bờ biển, cũng không cần thuyền mà nhảy thẳng xuống biển, lặn một hơi, bỏ trốn mất dạng. Biển khơi vào ban đêm, phòng vần biến hóa, thời tiết thâm sâu giống như nước biển vậy, không có cách nào nắm bắt được. Bốn phía trên bầu trời của đảo Hải Tích giờ phút này bỗng có tiếng lôi đỉnh nổ vang, từng đạo tia chớp ẩn hiện, báo tố đã ập đến nơi đây. Trong khi những tia chớp này chiếu vào hòn đảo, thì trên đỉnh dãy núi cao nhất đang có một màn giết chóc phải nói cực kỳ là điên cuồng. Ba bộ phận da của Hải Tích có thần tính, giá trị của nó đều cho đám tán tu liều mạng. Cùng với tiếng nổ vang của lôi đỉnh, giờ phút này sát cơ đậm đặc trong ánh mắt của Hứa Thanh như muốn tràn cả ra ngoài. Cả người hung hăng đâm vào thân thể một tu sĩ Ly Đổ Giáo, trùng kích cực lớn khiến thân thể đối phương bị đẩy bật ra. Hứa Thanh bỏ qua phản kích từ người này, bỏ qua những pháp thuật đang rơi trên người, que sắt trong tay liên tiếp đâm 6 phát vào ngực, vào trung tâm trái tim của đối phương. Mỗi một lần đâm đều khiến thân thể tu sĩ Ly Đổ Giáo này run rẩy, cho đến chớp mắt tiếp theo, thuật pháp bốn phía ập đến, thân thể Hứa Thanh nhoáng cái tránh đi. Thi thể tu sĩ Ly Đổ Giáo đã tử vong, lập tức chia 5 x 7 dưới pháp thuật đánh tới. Cùng lúc đó, trong nháy mắt khi Hứa Thanh rút lui, 4 tên dị tộc của tổ chức hải quỷ dựa vào thân thể cường hãn vọt tới vây quanh, liều lĩnh đánh hắn. Trong này cũng có đại hán có gương mặt dữ tợn trên ngực, hai tay gã bấm niệm pháp quyết, hình thành một cái huyết cầu thật lớn, sau đó hóa thành một con rơi bằng máu, trực tiếp bay về phía Hứa Thanh, mở miệng để lộ ra hàm răng sắc bén. Hình như là một khi bị nó cắn trúng thì không chết cũng trọng thương. Mắt thấy nguy cơ ập tới, Hứa Thanh phất tay, dùng phù bảo hình thành phòng hộ, ngạnh kháng con rơi máu, cùng với mấy tên tu sĩ hải quỷ ra tay. Sau đó thân thể mượn lực lui lại, thẳng đến khi sau lưng giờ phút này lại vọt tới 3 tên tu sĩ Ly Đổ Giáo. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng là trước giết Ly Đổ Giáo. Sở dĩ lựa chọn họ là bởi vì đối phương tạo cho hắn uy hiếp lớn. Ly Đổ Giáo luôn lạnh lùng với sinh mệnh, cái này nó không chỉ nhắm vào người ngoài, mà ngay bản thân họ cũng là như vậy. Điều này khiến cho lực chiến đấu đơn thể của họ rất mạnh. Ngay khi Hứa Thanh rút lui, hắn đã bí mật mang theo biển lửa của bạn. Nhưng sắc mặt của 3 tên tu sĩ Ly Đổ Giáo không hề cải biến chút nào, vẫn vọt tới phía trước, muốn lập tức va chạm. Ý đồ của đối phương là lấy chết để đổi lấy tổn thương. Từng tiếng oanh oanh không ngừng truyền ra. Trong 3 tu sĩ Ly Đổ Giáo này, ngực một người lõm vào nhưng vẫn ôm lấy phần eo của Hứa Thanh. Chán một người thì bị que sắt đâm thủng, nhưng gắt gao giữ chặt que sắt, không cho Hứa Thanh cơ hội rút về. Người cuối cùng trong mắt đầu tiên lộ ra cảm xúc chấn động, nhưng đó là vẻ cuồng nhiệt. Ly Đồ, gã hồ to một tiếng, trong nháy mắt thiêu đốt thân thể, hóa thành một đạo màu ảnh lòe loẹt lóa mắt bằng tốc độ kinh người phóng thẳng tới Hứa Thanh. Nháy mắt đến, và mắt thấy sẽ đâm thẳng vào người Hứa Thanh. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lộ ra, linh hải hơn 90 trượng trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát, huyễn hóa ra ngoài thân thể, bay ra 4 phía. 2 thi thể tu sĩ đã tử vong của Ly Đổ Giáo lập tức bị đụng vào tan vỡ. Tu sĩ ở bốn phía chạy tới cũng không thể né tránh, bị đánh trúng toàn diện. Mượn nhờ cơ hội này, thân thể Hứa Thanh lách qua một bên. Ngọn mâu mang theo ánh sáng nóng rực và hủy diệt xẹt qua trước ngực hắn. Mặc dù không bị xuyên thấu nhưng vẫn bị va vào một chút, quần áo vỡ vụn, máu thịt bè bét. Hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, thân thể liên tục rút lui ra ngoài năm trượng, sau đó khựng lại, cả người như một con mèo, chân phải hung hăng dậm mạnh vào mặt đất như một mũi tên rời cung, lại vọt ra. Nơi mặt đất còn hiện ra tàn ảnh, nhưng chân thân thì đã tới trước mặt tên tu sĩ khác của Ly Đồ giáo. Trong mắt tên tu sĩ này cũng tràn ra vẻ cuồng nhiệt. Ly Đồ gã gầm nhẹ một tiếng, thân thể thời khắc này trực tiếp tựa chọn tự bạo. Mà giờ khắc này Ly Đồ giáo còn lại có ba người. Ba người này ngoại trừ vị chính giữa không nhúc nhích, hai vị khác giờ phút này đều lao ra sộc thẳng đến Hứa Thanh. Ánh mắt dưới đạo bào của họ đồng dạng là vẻ cuồng nhiệt, vậy mà vừa thời khắc này đều lựa chọn tự bạo cả. Cùng lúc đó thì đám tu sĩ bên hải quỷ nhìn thấy một màn này cũng đỏ cả mắt. Bây giờ chỉ còn lại có 11-12 người, lập tức riêng phần mình ra tay triển khai đòn sát thủ, đồng thời còn có ba kiện phù bảo tạo thành sát cơ chấn áp về phía Hứa Thanh. Không chỉ như thế, nguyên bản tán tu ngồi xem ở bốn phía và những người chạy đến từ núi khác trong mắt cũng lộ vẻ cuồng nhiệt, nhào nhào xông tới, dĩ nhiên là muốn ra tay. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh giờ phút này như xa vào trong nguy cơ mãnh liệt. Trong nháy mắt tiếp theo, theo ba tu sĩ Ly Đồ giáo tự bạo, theo đám tu sĩ tổ chức hải quỷ ra tay, phù bảo bộc phát, nơi đứng của Hứa Thanh lập tức nổ vang, bụi đất bao trùm tất cả. Chỉ là không đợi cho bụi đất lắng xuống, ở trong bụi bặm này thân ảnh Hứa Thanh như một tia chớp lao ra, ngoài thân hắn có một màn hào quang màu vàng đang lập lòe do một tấm phù bảo biến thành, trên đùi hắn còn có một tấm phù bảo hệ phi hành. Tất cả những thứ này khiến cho tốc độ của Hứa Thanh vượt qua lúc trước, trực tiếp lao ra, xông thẳng vào trong đám người, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt một tên tán tu, cầm lăm lăm con dao găm và chạm với đối phương. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể tán tu này lập tức tan vỡ. Hứa Thanh cũng không dừng lại, một phát chộp được dao găm mà đối phương vừa buông ra, nhanh chóng lao tới đám người bên cạnh. Cái miệng quán còn lưu lại chút máu tươi, đạo bào thất huyết đồng thì đã vỡ nát không ít, nhưng hai mắt thì vẫn lạnh lùng, không có chút nào giảm bớt. Những nơi đi qua, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, vô số thi thể âm mầm ngã xuống, máu tươi chảy xuôi bốn phía, khiến cho đỉnh núi toàn đất bùn này tràn ra một mùi máu tanh mãnh liệt. Lúc này, thân ảnh Hứa Thanh lập lòe giữa mấy tên tù sĩ hải quỷ, nơi đi qua liền có đầu người bay lên. Trận rất chóc hung tàn này tiếp diễn mãi cho đến khi người cuối cùng của Ly Đồ giáo và tên đại hán có gương mặt trước ngực của tổ chức hải quỷ đồng loạt ra tay ngăn trở, mới tạm thời cắt ngang được hành động của Hứa Thanh. Hứa Thanh cứng rắn thừa nhận thuật pháp của hai người oanh kích tới, tay phải cưỡng ép vung lên đâm một cái vào ngực một gã tán tu, xuyên thủng qua, sau đó nhanh chóng rút lui, nhảy lên một tảng đá lớn, khẽ ngẩng đầu, hơi thở hồn hển, lạnh lùng nhìn tu sĩ còn lại ở bốn phía. Ly Đồ giáo còn một người là tên đầu lĩnh, tổ chức hải quỷ còn bốn người, bao gồm cả đại hán ngực trần. Theo ánh mắt Hứa Thanh quét tới, từng giọt máu tươi theo con dao găm hắn cầm nhỏ xuống đất, hòa lại cùng với những vết máu trên mặt đất. Có phi hành phù trên người, Hứa Thanh thực sự có thể thử bay ra khỏi đây, nhưng tất cả mọi người đây đều có sát cơ với hắn. Nguyên tắc của Hứa Thanh khiến cho hắn không muốn rời đi, chỉ có thể chấm dứt toàn bộ những uy hiếp này, hắn mới yên tâm. Mà giờ khắc này thi thể bốn phía đã có hơn 40 bộ rồi, mùi vị tử vong nồng đậm vô cùng, nhất là đám tán tu, từng người run rẩy, lúc dám tiếp tục, lúc lại nhào nhào rút lui. Hứa Thanh nhíu mày. Toàn bộ những người đã động tay ván ở đây, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một ai để cho họ rời khỏi. Dù tu vi của đối phương thấp hơn hắn, nhưng Hứa Thanh hiểu được đó cũng là một mối tai họa ngầm. Giờ phút này hắn vừa muốn di chuyển, vị thủ lĩnh còn sót lại của Ly Đổ giáo bỗng nhiên mở miệng. Ta chỉ muốn một phần da của hải tích. Cho ta, sau khi ta về sẽ báo cáo việc này, ngươi có thể thu được tình hữu nghị của Ly Đổ giáo chúng ta. Ta cũng chỉ muốn một phần, bằng không mà nói, lấy trạng thái của ngươi bây giờ, sinh tử khó liệu. Đại hán trên ngực có gương mặt quỷ của đám hải quỷ cũng truyền ra tiếng nói bén nhọn, hồng mang trong mắt đại tăng. Hứa Thanh bỏ qua, thân thể nhoáng lên một cái, phi hành phù bộc phát, lao thẳng đến những tên tán tu đã từng ra tay với hắn, lại đang muốn bỏ trốn. Ngay khi tới gần, hắn giơ tay chém xuống, đầu người lập tức bay lên. Đang muốn tiếp tục giết thì Ly Đồ giáo và đại hán mặt quỷ ở phía sau cũng lựa chọn liên thủ đồng loạt vọt tới. Trong đó thì vị đồ lĩnh của Ly Đồ giáo tản ra cái áo đen, lộ ra gương mặt của một người trung niên, ánh mắt băng hàn, trên thân thể cũng tản ra khí tức kinh người. Hơi thở này đã vượt qua ngưng khí đại viên mãn, giống như là chỉ cách trúc cơ, không còn xa nữa. Gã phất tay một cái, sau lưng xuất hiện khói đen đậm đặc, sương mù thình lình cuộn lại, tạo thành một tấm bia mộ cự đại. Bia mộ này tràn đầy khẽ nứt, bên trong có vô số những đạo vong hồn vùng vẫy, nhưng cẩn thận quan sát thì đều rất mơ hồ và mông lung. Hiển nhiên là dùng lực lượng của người này cũng không cách nào thi triển ra toàn bộ uy lực của bộ công pháp này, hắn chỉ có thể tạo thành ảo ảnh. Giờ phút này, theo người này ra tay, mộ bia bằng sương mù ập thẳng tới Hứa Thanh. Về phần đại hán của hải quỷ, hét lên một tiếng bén nhọn, thân hình khô héo đi, gương mặt máu trên ngực bốc lên huyết sắc, hồng mang trong mắt khuếch tán ra, cả khuôn mặt biến thành một mảng đỏ thẫm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đám máu tươi này vừa ra, lập tức hóa thành một thanh phi kiếm huyết sắc, giấy lên sát cơ nồng đậm, mang theo tính sát phạt phóng về phía Hứa Thanh. Đám tu sĩ hải quỷ còn lại cũng là như vậy, nhao nhao dùng đòn sát thủ. Thời khắc mấu chốt, ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, tay phải giơ lên, chỉ một ngón tay lên bầu trời. Ánh sáng tím lập lẻ trong cơ thể, nhanh chóng hội tụ lên đỉnh đầu ngón tay, tạo thành một thanh trưởng đao khổng lồ. Thanh trưởng đao này dài 10 trượng, rộng tới tận 3 trượng, toàn thân lóng lánh ánh sáng tím. Trên lưỡi đao còn tản ra hàn ý bức người, tựa như một thanh thiên đao vậy. Nó sừng sững hiện lên giữa không trung. Từ trên nó còn tản mát ra một loại đạo vận khó tả, dường như ẩn chứa pháp tắc của thiên địa, tàn mát ra khí thế kinh thiên động địa. Đao này vừa ra, thần sắc của đại hán hải quỷ đại biến, la lên thất thanh. Ngưng khí mà lại cảm ngộ đạo pháp, còn mẹ nó, đây là thứ mà ngưng khí có thể cảm ngộ được sao? Trong lúc nói lời này, thân thể gã bỗng nhiên rút lui muốn bỏ trốn. Thân thể của tên đầu lĩnh, Ly Đổ Giáo cũng chấn động mạnh mẽ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, bàn tay buông xuống. Âm thanh oanh minh kinh thiên động địa vang lên, thanh đao màu tím trên bầu trời bỗng nhiên bổ xuống, trực tiếp chém về phía thung lũng. Những lời nó đi qua, hết thảy đều bị chém tan. Phi kiếm huyết sắc thì chia năm xẻ bảy, bia mộ màu đen thì nổ tung tàn vỡ, đại địa chấn động, lưu lại một đạo vết đao cực lớn, nó đã chém thung lũng thành hai nửa. Thứ khác cũng bị chém tách ra, còn có đầu lĩnh của tiểu đội Ly Đổ Giáo. Gã kinh ngạc nhìn Hứa Thanh, một khắc sau thân thể bị tách ra làm đôi, máu tươi phun tung tóe. Thân thể của đại hán hải quỷ phía xa ra phút này kịch liệt chấn động, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Gã cúi đầu muốn nhìn phần eo của mình, nhưng không đợi ánh mắt nhìn xuống, thì thân thể đã tách ra từ hông, chia làm hai đoạn, khí tuyệt bỏ mình. Gương mặt trước ngực cũng biến thành một mảnh tử khí. Còn có thân thể của những tu sĩ hải quỷ khác, ra phút này nhao nhao tan nát thành từng mảnh. Toàn bộ chiến trường trong thung lũng thoáng cái yên tĩnh lại, chỉ có trên bầu trời vẫn còn những tiếng nổ vang. Nước mưa rốt cuộc trút xuống. Nước mưa rào rào, xóa tung khắp đại địa, nhưng rất khó mà tẩy hết đi vết máu trên mặt đất. Hứa Thanh đứng trong màn mưa, thở hồng hộc, thương thế trên người rất nhiều. Tuy hơn nửa còn đang khôi phục, nhưng vẫn có một chút tổn thương khá nặng, không có cách nào lập tức khỏi hẳn được. Một trận chiến đấu này đối với hắn không đơn giản, bởi vì nhân số của đối phương quá đông. Giờ phút này, hắn quay đầu, nhìn tu sĩ mặc áo tơi và đại hán tượng ti cách đó không xa, đang run lẩy bẩy. Chúng ta không có động thủ, từ đầu đến cuối chưa ra tay chút nào. Hai vị này bị ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, liền run lẩy bẩy. Hứa Thanh không nói chuyện, ánh mắt rời qua bóng dáng những tán tu chạy trốn ở xa xa. Bọn họ ra tay đối với Hứa Thanh, nhưng mắt thấy tình thế không ổn, lập tức co giò mà bỏ chạy. Hứa Thanh không đuổi theo, mà lạnh lùng nhìn. Còn không đợi những tán tu dị tộc kia rời khỏi hòn đảo, từng đứa liền nhao nhao kêu gào thảm thiết, toàn thân biến thành màu xanh đen, độc phát thân vong. Một màn này để cho thân thể tên dị tộc áo tơi và đại hán tượng ti càng run như cầy sấy. Không thèm để ý hai người này, Hứa Thanh quay người dùng tay phải chộp về phía xa, que sắt màu đen rơi vào tay hắn, sau đó lần nữa vung lên, que sắt vô cùng linh động, nhanh chóng xuyên qua vô số thi thể trên mặt đất, để đề phòng có người giả chết, Hứa Thanh lại bổi thêm một đao. Mà tên dị tộc áo tơi và đại hán tượng ti giờ phút này thở lui về phía sau, cho đến khi rời khỏi rất xa, vẫn phát hiện Hứa Thanh không chú ý tới bọn họ, giống như đã buông tha cho mình. Đáy lòng hai vị này giờ mới hòa hoãn trở lại. Thế nhưng bọn họ vẫn liều mạng dùng toàn bộ khí lực điên cuồng bỏ chạy kéo giãn khoảng cách, cho đến khi rời khỏi dãy núi tiến vào rừng rậm, đáy lòng mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng họ vẫn cất giấu sự tham lam như trước. Giờ phút này cả hai đều lén lút lấy ra ngọc giản, muốn truyền âm cho đầu lĩnh ở bên ngoài, sợ thông báo chậm thì đối phương sẽ trốn mất. Nhưng không đợi bọn họ truyền âm thì hai đạo hàn mang gào thét bay tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiếp cận. Trong khi sắc mặt hai người đại biến, hàn mang đã cứa qua cổ của bọn họ, khí tuyệt vong thân. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Hắn biết rõ một điều, mặc dù trên đảo Hải Tích không có trúc cơ, nhưng không có nghĩa là hải vực bên ngoài không có. Mà hai tên trốn chạy này, ở thời điểm này mà còn muốn truyền âm thì rất khả nghi, 89 phần 10 là muốn mật báo. Người bình thường thì sẽ không truyền âm vào thời điểm này. Hứa Thanh vừa bổ thêm một đao, vừa sửa sang kiểm kê thu hoạch chiến trường. Thời gian không lâu, hắn ngẩng đầu nhìn những thi thể, cái bóng dưới chân nhanh chóng lan tràn ra, trực tiếp kéo ba tên tán tu giả chết, một hôi túm vào cổ ba người nhấc lên, rắc một tiếng. Không đợi ba tên này mở miệng cầu xin, cái cổ lập tức bị bẻ gãy, rồi bị dị hóa mà chết. Mà trong khi Hứa Thanh xuất thủ, gương mặt tử vong của đại hán hải quỷ thân chia làm hai nửa chợt mở mắt ra, đồng thời hóa thành một đạo tiểu nhân huyết sắc nháy mắt lao ra ngoài. Không biết là gã đã triển khai thủ đoạn gì, giống như không tiếc tiêu hao bay lên không trung với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã rời khỏi hòn đảo và tiến vào trên biển, điên cuồng bỏ chạy về phương xa. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn, trong miệng chuyển ra một câu nói duy nhất trong trận chiến này: Long kình biển cấm. Lời vừa nói ra, ở trên biển khơi cạnh đảo Hải Tích bộc phát ra sóng biển ngập trời, một con xà cảnh long to lớn tới cả trăm trượng, trực tiếp phá vỡ mặt biển lao ra, há miệng, nuốt về phía tiểu nhân huyết sắc. Thân ảnh của nó che phủ cả ánh trăng, còn lưu lại mùi tanh của biển. Sau khi hoàn toàn thôn phệ tiểu nhân huyết sắc, nó liền thuận thế rơi xuống mặt biển rồi chìm xuống. Biển khơi nổ vang, sóng biển cuộn trào, nước mưa trút xuống càng lớn hơn. Hồi lâu sau, ở trong màn nước mưa, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện bên bờ cát. Hắn đi qua bãi biển chôn hải cốt ở khắp nơi, nhưng hải cốt đã bị chôn dưới lớp cát, bị nước mưa cọ rửa lại lộ ra. Hắn đứng cạnh bờ biển, nhìn ra biển khơi phía xa xa. Biển trong màn mưa, sóng gió lên xuống, giống như ẩn chứa muôn vàn hung hiểm. Hứa Thanh nhớ tới con thuyền Ly Đồ Giáo, giờ phút này đã không còn nhìn thấy nó nữa. Hắn biết rõ không có trúc cơ nào dám lên hòn đảo này, cũng không có trúc cơ nào dám lưu lại quanh hải vực gần đây. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy nếu quả thật có trúc cơ mang theo ác ý, vậy thì khả năng nhất lớn là đang ngồi đợi bên ngoài. Chờ đợi tu sĩ ngừng khí đạt được thắng lợi, trở về từ đảo Hải Tích, sau đó giết người, đoạt lấy, ra Hải Tích, hoặc là đang ở, chờ đợi đám người mình phái ra trở về. Hứa Thanh không xác định được lần này tổ chức hải quỷ và người của Ly Đồ Giáo có mang theo trúc cơ đến hay không. Nhưng nếu như có thì chắc giờ phút này đại khái đã nhận được tin tức. Dẫu sao thì màn hỗn chiến vừa rồi là quá lâu, hắn cũng không thể nào phong tỏa toàn bộ tin tức được. Cho nên sau khi Hứa Thanh suy tư một lúc, không có lập tức rời khỏi, mà khoanh chân ngồi xuống đả tọa, điều dưỡng tu vi, hồi phục thể lực. Cho đến khi khôi phục hơn phần nửa, hắn mở mắt ra, nhìn biển rộng dưới màn mưa, hàn mang lóe lên trong mắt. Nếu như thực sự có xúc cơ, Hứa Thanh cân nhắc trong đáy lòng, sau đó đè sát cơ xuống. Hắn không xác định được là trúc cơ của đối phương có mấy vị, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn tiếp tục huyết chiến kiểu này. Sau khi suy tư, Hứa Thanh tới bờ biển lấy ra pháp chu vung tay phải lên, pháp chu lập tức chuyển ra âm thanh ken két, bề ngoài thì vẫn như trước, nhưng phía trên lại chóc ra một chiếc phi chu rất nhỏ. Chiếc phi chu nhỏ này được Trương Tam thiết kế ở bên trong, làm vậy đã lệ, vạn nhất gặp phải nguy cơ, sau khi pháp chu tàn vỡ vẫn có thể chạy trốn. Nó không phải là kiểu pháp chu mà tông môn chế tạo, kết cấu bên trong không giống, phương diện phòng hộ và công kích càng không thể so sánh, nhưng nó đã được Trương Tam luyện chế chú trọng để tăng thêm tốc độ. Sau khi bày ra tốc độ cực hạn thì có thể trong thời gian nhất định bộc phát ra tốc độ gấp đôi nguyên bản pháp chu. Chỉ là nếu dùng cái này trường kỳ trên biển, hung hiểm sẽ rất lớn. Hứa Thanh nhìn qua, trong mắt lộ vẻ quyết đoán, hắn lấy xuống ngọc giản, điều chỉnh, khống chế pháp chu một phen. Sau khi khiến cho pháp chu có thể tự mình vận chuyển, lại thiết lập quãng đường biển, tự di chuyển cho pháp chu, rồi triển khai toàn bộ lớp phòng hộ, đưa mắt nhìn nó lao đi. Nhìn pháp chu đang rời đi, Hứa Thanh cố nén vẻ đau lòng, quay người cất bước tiến vào chiếc pháp chu nhỏ bên cạnh. Đứng trên phi chu, khoảnh khắc chuẩn bị rời khỏi đảo Hải Tích, Hứa Thanh quay lại hòn đảo này. Hòn đảo này trong màn mưa biến thành một mảng lờ mờ, cỏ cây trong mưa gió chuyển đến những âm thanh như tiếng người bàn tán, dường như đang nghị luận về trận chiến nhuốm máu vừa nãy. Đêm mưa gió bắt đầu thổi, núi yên tĩnh động lòng người. Hứa Thanh nhìn qua tất cả, sau một lúc lâu vái một cái về phía hòn đảo, đã quấy rầy tiền bối. Nói xong, hắn quay người không chút chần chờ, điều khiển phi chu chìm vào dưới biển. Ngay một khắc khi phi chu chui vào mặt biển, Hứa Thanh cũng thu liễm toàn bộ khí tức, còn có cả long kình bao phủ tất cả. Sau đó trong đêm mưa, Hứa Thanh ở dưới mặt biển vội vãng điều khiển phi chu lao về phía trước. Đây có lẽ là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Hai con thuyền, một minh một ám, từ hai phương hướng khác nhau rời đi, dùng cái này để tận khả năng tránh bị tù sĩ trúc cơ khóa chặt mục tiêu. Mà khoảnh khắc này, theo hắn đi xa, hòn đảo tương đối trầm mặc trong màn mưa bỗng nhiên chấm động rồi chậm rãi trầm xuống. Nước biển cuồn cuộn cuốn tới, rửa sạch đi những vết máu mà nước mưa trước đó không cách nào rửa sạch. Cho đến một lát sau, lúc mà hòn đảo lần nữa trồi lên thì hết thảy vết máu đã không còn một chút dấu vết, mà những cây cối và rừng cây vỡ vụn, núi đá sụp đổ kia cũng vô cùng quỷ dị, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có ở chỗ sâu dưới đáy biển của hòn đảo, nơi này có một đôi mắt thật to chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn vào phi chu đang rời đi, hồi lâu sau khép lại. Sau khoảng nửa canh giờ, bên trong phi chu với tốc độ kinh người dưới đáy biển, Hứa Thanh đang ngồi điều chỉnh lại tu vi, bỗng nhiên mở mắt, lấy ra ngọc giản điều khiển pháp chu, ánh mắt chậm rãi nheo lại. Ngọc giản đã vỡ vụn, điều này nói rõ là pháp chu đang di chuyển đúng theo phương hướng ở trên biển, đã tan vỡ. Quả nhiên là có trúc cơ. Như vậy ta nên lặn xuống sâu hơn, ẩn nấp bất động, chờ cho tu sĩ trúc cơ tìm kiếm không có kết quả rồi rời đi, hay là ta nên tăng tốc chạy trốn thì tốt hơn. Hứa Thanh trầm ngâm lựa chọn cái sau, hắn không muốn ở lại chỗ này chờ chết, dẫu sao nguy cơ dưới biển cũng là vô cùng kinh khủng. Nếu ở đây lâu mà không ly khai, mình sẽ trở nên cực kỳ bị động. Hắn không muốn đặt sinh mệnh của mình ở trên việc đối phương khi nào rời khỏi. Vì vậy hắn điều khiển phi chu tăng tốc độ, đồng thời cố gắng thu liễm khí tức của bản thân. Cũng may là có nước biển ngăn trở, khí tức vốn cũng đã bị che lấp rất nhiều. Hơn nữa Hứa Thanh lại không sợ dị chất, khiến hắn có thể lặn xuống sâu hơn, khiến trình độ khí tức bị ngăn cản càng lớn. Duy chỉ có một thứ cần suy tính là bản thân phi chu này có thừa nhận được áp lực hay không. Nhưng Hứa Thanh biết rõ, giờ phút này không phải là lúc nghĩ tới vấn đề đó. Dưới sự khống chế của hắn, phi chu đang cấp tốc tiến về phía trước. Thời gian không lâu, đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại. Hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ đến từ mặt biển. Giống như đang dò xét tìm kiếm, Hứa Thanh lặng yên không một tiếng động trầm sâu xuống một chút rồi tiếp tục tiến về phía trước. Thế nhưng cảm giác nguy cơ thủy chung vẫn tồn tại, mà phi chu giờ phút này có chút chịu không nổi áp lực và dị chất xâm nhập vào. Mắt thấy tiếp tục như vậy sẽ không cách nào sử dụng. Hứa Thanh nhíu mày, dứt khoát thu hồi phi chu, đắm chìm vào trong cơ thể long kình biển cấm, lại tiến lên phía trước. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Trong một đêm, cảm giác nguy cơ đến từ mặt biển dần giảm bớt, nhưng vẫn có vài tia tồn tại, giống như không biết là dùng phương pháp gì để tập trung vào Hứa Thanh, khiến cho Hứa Thanh không dám chủ quan. Hắn nghiến răng, đang lúc muốn phóng tới chỗ càng sâu hơn dưới đáy biển, muốn dùng cách này để tránh cái cảm giác khóa chặt đi. Thì đúng lúc này, tâm thần Hứa Thanh bỗng nhiên chấn động, một cỗ uy áp khó có thể hình dung, từ trên bầu trời trầm xuống, bao phủ cả tám phương đại hải. Hứa Thanh ở dưới mặt biển cho nên không thể nhìn thấy tình hình phía trên, nhưng hắn vẫn cảm thụ được sự kinh khủng của luồng uy áp này. Đây chẳng phải là uy áp mà trúc cơ có thể hình thành, mà càng giống như một con quái vật khổng lồ nào đó ở trên trời đang tản ra khí tức. Mà khi uy áp này xuất hiện thì những tia cảm giác đang khóa hắn dường như trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, giống như hoảng sợ bỏ chạy vậy. Hứa Thanh kinh hãi, mượn cơ hội này tăng tốc chạy nhanh hơn, cho đến khi một đường chạy ra được phạm vi rất xa, không còn cảm giác được khí tức khóa chặt nữa. Hắn chần chờ một chút, vẫn tiếp tục dưới đáy biển đi về phía trước. Nhưng hắn cũng biết mình không thể làm thế này lâu dài. Nguy cơ dưới biển có lẽ giờ phút này sẽ không xuất hiện, nhưng nếu trường kỳ đi dưới đáy biển nhất định sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn. Cho nên qua một lát, sau khi liên tục xác định trên biển đã không còn cảm giác nguy hiểm nữa, Hứa Thanh liền cẩn thận trồi lên. Một khắc, nửa cái đầu quán lộ ra trên mặt biển, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã bị một màn trên bầu trời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Giờ phút này bầu trời vốn là sáng sớm nhưng lại là một mảnh đen nhánh. Nguyên nhân để cho bầu trời đen nhánh là một mảng mây đen dày đặc. Phạm vi của đám mây đen này quá lớn, mấy ngàn trượng che khuất cả bầu trời. Châu hải vực của Hứa Thanh giờ phút này nằm ngay trong phạm vi bao phủ của nó. Tiếng gió, tiếng sét, tiếng nổ vang không ngừng ù ù xen lẫn trong mây đen. Bên trong còn có từng đạo tia chớp phóng ra kinh thiên động địa, dường như là kiếp nạn của bầu trời. Nhưng nơi nó phóng qua, biển khơi dậy lên gió bão, giống như đang quỳ bái cái tồn tại trên đó. Nếu như chửi vỏn vẹn như thế thì cũng thôi, nhưng thứ để cho Hứa Thanh càng hoảng sợ chính là bên trong mảng mây đen đang di chuyển này thinh linh ẩn chứa một tồn tại không có cách nào tưởng tượng. Nó lộ ra một phần thân thể, tựa như có thể nghiền ép ở cấp độ sinh mệnh, khiến cho máu thịt toàn thân Hứa Thanh cứng ngắc lại, linh hồn nổ vang, trong đầu trống rỗng. Chỉ có mắt là có thể sống động, khiến cho hắn thấy rõ bộ dáng kinh khủng của tồn tại trong đám mây kia. Đó là một sinh vật cực lớn, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm màu đen, giống như phượng hoàng, lại giống như chim ưng. Đầu phượng, cổ rắn, cằm én mai rùa, đuôi cá. Trong ngọn lửa màu đen, bản thể toàn thân nó có màu sắc là năm màu, vô cùng chói mắt. Dường như hắc diễm cũng không cách nào che phủ được những màu sắc này. Giờ phút này nó đang bay lượn trên tầng mây đen của bầu trời, tràn đầy khí thức thần thánh, thậm chí mơ hồ, có sự say mê, hấp dẫn, giống như nửa khuôn mặt của thần linh. Hiển nhiên là nhờ có sự xuất hiện của nó mới khiến những tù sĩ có ý đồ xấu với Hứa Thanh phải bỏ qua việc truy lùng hắn mà nhào nhào tránh đi. Giờ phút này thiên địa ẩm vang, mây đen chậm rãi rời xa bầu trời, nhanh chóng trôi về phương xa, lại lộ ra bầu trời sáng ngời phía sau. Thân thể Hứa Thanh cũng dần khôi phục lại, theo bản năng hít vào một hơi. Nhưng ngay khi hắn hít vào một ngụm, thì tồn tại kinh khủng đến cực hạn, trong đám mây đen ở bầu trời rất xa bỗng nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn vào mặt biển. Một cái liếc mắt nhìn qua, một mảng lớn mặt biển cách Hứa Thanh ngoài mấy chục dặm, lập tức bộc lên sóng lớn ngập trời, cuốn lên gió bão. Dị chất thoáng cái nồng đậm gấp nhiều lần, giống như bị cái gì đó dẫn dắt mà hội tụ lại. Dù Hứa Thanh đã cách rất xa, nhìn không rõ, thân thể vừa tốt hơn cũng bị lay động theo làn sóng, tâm thần nổ vang. Mà con hoàng ưng kia cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt, ẩn vào mây đen. Trong tiếng sấm cuồn cuộn, nó tan biến ở chân trời xa xa. Hồi lâu sau khi mà sóng biển bình tĩnh lại, Hứa Thanh mới thở ra một hơi thật dài, sắc mặt trắng bệch, nhìn về thiên địa xa xa mà tâm thần chấn loạn. Con thần điểu này choán cảm giác là lần ra biển lần này là trước này chưa từng có, coi như là người khổng lồ kéo theo long liễn thanh đồng lúc trước ở chỗ sâu dưới đáy biển thì ở trong nhận thức của Hứa Thanh cũng không thể bằng con thần điểu này. Nó là cái gì vậy? Phía nó bay hình như là Nam Hoàng Châu. Hứa Thanh thì thào, bỗng nhiên ý thức được một điểm. Nam Hoàng Châu, chữ Hoàng. Khi ở trong thất huyết đồng, Hứa Thanh đã xem qua không ít hồ sơ điển tịch của bộ hung ti. Hắn nghĩ tới một bên khác đối diện với thất huyết đồng, qua sơn mạch chân lý. Một mảng phạm vi cực lớn, chiếm cứ 6-7 thành cấm khu của toàn bộ Nam Hoàng Châu. Cấm khu lớn nhất chính là Hoàng Cấm. Trái tim Hứa Thanh chấn động không thôi, mơ hồ đã có suy đoán. Một lát sau hắn thở sâu để đè xuống suy đoán này, chuẩn bị sau khi trở về sẽ hỏi ý và tìm tài liệu điều tra xác minh một chút. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh lại chìm vào nước biển, nhanh chóng chạy đi. Mấy canh giờ sau, hắn phát hiện không người truy kích nữa, lúc này mới trở lại mặt biển lấy phi chu cưỡi lên, điều khiển nó tăng tốc bỏ chạy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.